Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã bỏ lỡ tuổi tu chân, đã không còn thích hợp tu chân nữa. Dương Bách Xuyên không có cách nào, chỉ có thể cho bà nội một thân thể khỏe mạnh, để cho bà có thể an ổn qua cả đời. Bà nội nuôi dưỡng anh và em gái không dễ dàng, không thể để cho bà lo lắng. Dương Bách Xuyên biết trong quan niệm của bà nội, học đại học chính là hy vọng. Cũng giống như lúc trước ở cổ đại, anh đều có nhà cửa, xe hơi, có công ty, nhưng vẫn muốn đi đến công ty Triệu Nam làm việc, chính là muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Bây giờ bà cho đọc sách là một đạo lý như vậy, vì mong muốn và mong đợi của bà ngoại, anh phải để cho em gái của mình hoàn thành tâm nguyện trường đại học của bà. Mà có một điều thật sự không ngờ đến chính là Lưu Tích Kỳ, vậy mà cũng đi theo San San lung tung, cả một đống công việc ở cố đô đều giao cho Triệu Nam, thương thế của anh ta tốt cũng không có trở về. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu rõ, Lưu Tích Kỳ bởi vì Dương San San mới không đi công ty. Nhưng mà, ngược lại nghĩ lại, hai người bọn họ tu luyện một đoạn thời gian cũng tốt, ít nhất có thể có thực lực tự bảo vệ mình. Bây giờ trong tất cả mọi người ở Vân Môn sợ là tu vi của Lưu Tích Kỳ và em gái không tính là cao. Ngẫm lại sau đó hỏi Ngô Mặc Thu, tu vi hiện giờ của San San và Lưu Tích Kỳ như thế nào? Thưa tiên sinh, bây giờ tiểu thư đang là luyện khí kỳ tầng 6, Lưu Tích Kỳ luyện khí kỳ tầng 5. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên hỏi, bọn họ còn ở trên núi sao? Ngô Mặc Thu trả lời. Vâng, đều ở đây, mấy ngày nay đi theo đại trưởng lão tu luyện cùng một chỗ. Tôi đi lên núi xem một chút, đi tìm Lý Đại Nghị và Trần Bảy Roi, tôi có việc dặn dò bọn họ. Dương Bách Xuyên ngẫm lại nói, tiên sinh, mấy ngày trước Lý Đại Nghị đã đi cố đô. Đúng rồi, bây giờ Lý Đại Nghị cũng luyện khí kỳ tầng 9, sắp đột phá trúc cơ, có lẽ là do Lưu Tích Kỳ đuổi đi Vân Kỳ, nói là người của công ty không đủ, sau đó Lý Đại Nghị thành lập bộ an ninh. Về phần Trần Bảy Roi, lúc này đang ở công trường bên thôn mới, khách sạn do Vân Kỳ đầu tư đã chính thức khởi công. Ngô Mặc Thu đều biết rõ về những chuyện này, nếu là như vậy thì vất vả cho bọn họ rồi, không cần phải đi gọi Trần Bảy Roi. Sau này tôi sẽ tự mình tìm hắn, hiện tại tôi đi lên núi xem một chút, em bận bận việc gì thì cứ đi đi. Vâng, tiên sinh. Nhìn sắc trời còn sớm, Dương Bách Xuyên ra cửa đi thẳng đến núi của thôn chủ. Em gái Dương San San và Lưu Tích Kỳ phải quay về cố đô. Một người muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội, sách phải đọc xong, người còn lại muốn đi công ty cố đô, anh cũng đều đã có phụ nữ của mình. Không có đạo lý để Lưu Thiết Đàn ở lại quê nói chuyện yêu đương cùng với em gái. Trong lòng tức giận bất bình nghĩ, Dương Bách Xuyên lên núi, từ xa đã nghe được Tử Tiên lão đầu nói thầm. Ai nha, sao cậu lại ngốc như vậy? Nói bao nhiêu lần, xuất kiếm phải có lực, phải dùng 9 phần sức lực, một kiếm này mới có thể phát huy ra uy lực. Khụ khụ, đại trưởng lão ta thử xem. Lưu Tích Kỳ nói. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Tử Tiên lão đầu vẫn nằm trên tảng đá lớn kia, vểnh chân, uống rượu. Mà trong tay Lưu Tích Kỳ hình như cầm kiếm đang luyện kiếm, em gái Dương San San ở một bên cười khanh khách. Cách chương.